Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 240. Tổ chức ám dạ. Vi ăn vẻ mặt mê hoặc. Nguyên bản hắn tưởng rằng linh dược tề do Kiệt Sâm chế ra là một loại linh dược tề săn vặt con người cực độ. Sau đó thiên linh sư kia không chịu đựng được nữa phải nói ra đáp án chân chính. Thế nhưng hiện giờ xem bộ dáng của thiên linh sư khiến Vi An tràn ngập nghi hoặc trong lòng. Hiện giờ thấy dáng dấp của thiên linh sư trông không giống như đang rất khó chịu gì cả. Ngươi tên là gì? Không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của Vi An, Kiệt Sâm nhàn nhạt hỏi. Thiên linh sư bình tĩnh, hai mắt vô thần, máy móc đáp. Bố Lan Tạp. Vi An ở bên cạnh khó tin nhìn về phía Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đã làm như thế nào? Linh dược tề vừa rồi. Kiệt Sâm gật đầu tiếp tục hỏi. Là ai phái ngươi tới? Vì sao muốn giết ta? Mệnh lệnh của tổ chức, ngươi phá hủy kế hoạch của tổ chức. Tổ chức? Kiệt Sâm không khỏi nhíu lông mày lại. Cái gì tổ chức? Gây trở ngại cho kế hoạch của các ngươi. Đột nhiên thân thể thiên linh sư vô ý co giật một chút, tựa hồ muốn thoát khỏi trạng thái này, đáng tiếc không thành công, trong miệng lại tiếp tục máy móc đáp. Án giả tổ chức, ta là sát thủ của tổ chức. Ngươi cứu đại vương tử, phá hủy kế hoạch của tổ chức. Tổ chức ám dạ. Vi An lộ vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt. Vì sao các ngươi muốn giết chết đại vương tử? Kiệt Sâm nhìn sang Vi An rồi tiếp tục hỏi. Không biết tổ chức nói trong vương quốc Áo Lan Đa có thứ gì trọng yếu. Thứ này bắt buộc tổ chức phải có được. Vật gì? Không biết. Tổng cộng tổ chức các ngươi phái bao nhiêu người tới Vương Thành? Bọn họ ở chỗ nào? Vi An, tổ chức ám dạ này ngươi đã nghe qua. Kiệt Sâm xác định không hỏi thêm được gì, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Vi An. Đúng vậy. Vi An nói. Tổ chức ám dạ này là một tổ chức sát thủ. Năm đó ta du lịch đại lục cũng đã từng nghe qua. Phạm vi hoạt động của bọn họ ở trong Khai Lôi Áo Đế Quốc và những vương quốc phía Tây Bắc. Nghe nói người sáng lập tổ chức là một hoàng linh sư. Nếu như thực lực của ta không bị phong ấm thì không lo, chỉ là hiện giờ. Vi An lộ một tia lo lắng trên khuôn mặt. Kiệt Sâm gật đầu cầm tờ giấy ghi chép trong tay đưa cho Vi An. Ngươi lập tức gọi hai hộ về tới áp thích khách này đi theo ngươi vào vương cung. Ngươi giúp ta chuyển tờ giấy này cho Lai Sâm đặc bệ hạ. Chuyện này để cho hắn xử trí đi. Vi An bị thương không nhẹ. Tuy rằng đã trải qua trị liệu thế nhưng dù sao vẫn chưa tốt. Kiệt Sâm cũng không muốn cho hắn đi làm chuyện này. Chỉ là chuyện này quả thật quá mức trọng yếu. Mà bên người Kiệt Sâm lại không có người đủ tin cậy. Vi An trịnh trọng tiếp nhận giấy, để vào trong lòng, ra ngoài gọi hộ vệ. Tổ chức ám dạ. Thứ gì trọng yếu? Kiệt Sâm trao mày trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Chuyện tình quả nhiên giống như hắn suy nghĩ, bởi vì đại vương tử cho nên hắn mới bị ám sát. Thế nhưng nguyên bản trong tưởng tượng của Kiệt Sâm đơn giản do vương tử tranh đoạt vương vị nên mới có chuyện tình này. Nhiều nhất xính sáng tới mấy đại thần quý tộc của Tương Quốc mà thôi. Thế nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Sự tình trở nên khó bề phân biệt. Mặc kệ. Kiệt Sâm lắc đầu. Hiện giờ việc quan trọng nhất của ta là gia tăng thực lực của chính mình. Chỉ là ở đây đi tàng thư các tầng năm xem một chút. Lực lượng thần bí cổ quái kia đến tột cùng có vấn đề gì giữa ta và đệ tử Thác Đức gia tộc. Kiệt Sâm lắc đầu đi ra khỏi phòng. Ngoài phòng, không gian bao la rộng lớn, ánh dương tà trầm xuống phía tây, tới gần hoàng hôn, ánh sáng nhu hòa soi sang đình viện mềm mại vô cùng. Đêm tối đã đến, một ngày còn được bao lâu? Thiên điện vương quốc Áo Lan Đa. Một đội vệ sĩ cầm trường kích trong tay, thân mặc áo giáp đứng thẳng ở trong thiên điện, nhìn không chớp mắt. Những vệ sĩ gác cửa thiên điện này đều là tinh anh do vương quốc bồi dưỡng ra, bọn chúng đều nhân vật trong đám đại nội ngự tiền thị vệ, trong đó yếu nhất cũng là linh sư tam giai, một vài đội trưởng là thiên linh sư tứ giai, thậm chí là tồn tại cấp bậc ngũ giai tông linh sư. Ở trên long ỷ của thiên điện, quốc vương Lai Sâm Đặc đang lặng lặng ngồi, nhìn lôi áo, lôi nặc cùng với áo bố lý của gia tộc Lạp Đế căn phía dưới, không nói một lời, không nhìn ra chút biểu tình nào. Đệ nhất cao thủ của vương quốc Đế Lâm thì đứng ở cách long ỷ không xa, yên lặng thủ hộ an toàn cho Lai Sâm Đặc. Rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hai gia tộc các ngươi lại xảy ra xung đột, thậm chí điều động cuồng sư quân đoàn và cận vệ quân để nhị sư đoàn, ai cho các ngươi quyền lợi này? Các ngươi có thể nói cho chấm biết không? Sau một lát, rốt cuộc Lai Sơn Đặc mở mắt ra, nói rõ ràng rành rọt, thế nhưng ai cũng có thể nghe được lửa giận trong lời nói của hắn. Bệ hạ, người cần phải làm chủ giúp Lạc Đế Can gia tộc của ta a. Lai Sâm Đặc vừa mới dứt lời, áo bố lý tóc hoa dâm khẩn cấp quỳ hai gối xuống mặt đất, hai mắt rưng rưng, khóc vang khắp thiên điện, đồng thời đầu dập liên tục xuống nền gạch của điện phủ, tiếng dập đầu như tiếng trống không ngừng vang vọng khắp nơi. Áo bố lý này là một trưởng lão của gia tộc Lạp Đế Can, tu vi từ lâu đã đạt đến tôn linh sư cao cấp. Thế nhưng khi dập đầu không phát ra linh lực phòng hộ, chỉ trong chốc lát, cái trán của lão đã chảy một đống máu. Áo bố lý, ngươi có chuyện gì? Cứ việc nói. Áo bố lý dập đầu như không muốn sống, cũng khiến cho Lai Sâm Đặc cảm giác trán hơi tê dại. Bề hạ, Thác Đức gia tộc quả thật không thèm nhìn vương pháp vô thiên a. Áo bố lý nức nở nói. Ngày hôm qua không biết lôi áo bị vấn đề gì, đột nhiên xông vào chỉ an sở, lôi thiếu gia khắc nhĩ phỉ đức của Lạc Đế Can gia tộc chúng ta ra đánh chết, sau đó còn dẫn theo một đám người hung ác tới Lạc Đế Can phủ để hành hung. Dĩ nhiên cả ba tư tháp đức tộc trưởng Thác Đức gia tộc và La Bỉ Ni áo tướng quân cũng tham gia sát hại, thật sự quá hung tàn, vô pháp vô thiên bệ hạ. Người cần phải làm chủ cho gia tộc Lạp Đế Căn của chúng ta à? Áo bố lý khóc lớn thành tiếng, cũng không có vẻ giả bộ. Thử nghĩ một chút, một tộc trưởng của gia tộc, hai cây trụ cột của gia tộc lại bị đẩy ngã, cho dù sau này gia tộc không lo bại vong thì cũng không còn khả năng huy hoàng nữa. Từ hôm nay, Lạp Đế Căn gia tộc đừng nói áp chế Thác Đức gia tộc để thành võ hôn gia tộc. Cho dù so sánh với gia tộc nhất lưu 18 năm trước chỉ sợ cũng không bằng. Lôi áo, ngươi thân là quân vụ đại thần của vương quốc lại dám không kiêng nể gì công khai sát hại quý tộc của vương quốc, ngươi còn gì để nói? Lai Sâm Đặc phẫn nộ nhìn về phía lôi nặc ở dưới đại điện, lúc này trong lời nói của hắn tràn ngập lửa giận. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch. Dung Nhi thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 241. Bệ hạ, người phải làm chủ thay ta a. Kỳ thực nghe được thông tin từ miệng Đế Lâm, biết được ba tư tháp đức đã chết, trong lòng hắn cũng vô cùng khiếp sợ và phẫn nộ, không biểu hiện gì ra bên ngoài, thế nhưng lại không thể buông bỏ chuyện này xuống. Ba tư tháp đức là ai? Đó chính là tộc trưởng của Lạc Đế Căn gia tộc đứng đầu vương quốc, phó bộ trưởng quân vụ đại thần của vương quốc lại bị Thác Đức gia tộc nói giết là giết. Nếu như trong đám bí tộc của vương quốc có gì xung đột, đều bắt trước Thác Đức gia tộc trực tiếp giết chết đối hưng, như vậy toàn bộ vương quốc sẽ loạn lên. Bệ hạ, xin cho thần bẩm báo. Lúc này lôi áo đang quỳ lại chợt nói. Buổi sáng ngay hôm nay, hiền chất Kiệt Sâm của ta đang đi trên đường bị thích khách ám sát. Bệ hạ, đây chính là Vương Thành A, là bộ mặt của Vương quốc Áo Lan Đa chúng ta. Thế nhưng thích khách lại dám vô pháp vô thiên như thế,

Mà sau khi Lôi Áo nói Lai Sâm Đặc xử phạt bọn hắn xong, La Tư bị vây trong trạng thái lo lắng khiếp sợ ngây người. Bế Môn tự nghĩ, sao lại quân quyền? Cái này tính là gì? Lôi Nặc giết chết quân vụ đại thần của vương quốc, phó bộ trưởng thống lĩnh tộc trưởng của gia tộc Lạc Đế Căn đứng sầu vương quốc, nói không dễ nghe một chút, đối với một ít quý tộc, cho dù giết chết một vương tử của vương quốc so ra vẫn còn kém xe chết Ba Tư Tháp Đức. Thế nhưng bệ hạ Lai Sâm Đặc lại xử phạt Lôi Áo một cách nhẹ nhàng như vậy, điều này khiến cho La Tư Đặc cảm giác khó tin vô cùng. Nếu không sau này còn có quý tộc đuôi mù nào muốn thử làm trò thì sao? Lai Sâm Đặc không khỏi thầm nghĩ trong lòng, quả thật là một vốn bốn lời a. Chỉ một buổi chiều, gia tộc bị phong bế hơn 10 năm của chính mình đã giải quyết được vấn đề nan giải, còn có chuyện gì sảng khoái hơn nữa? Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 243. Mưu đồ bí mật. Đương nhiên, La Tư Đặc cũng nghĩ giống như trong lòng mọi người, nếu như chuyện này còn xảy ra một lần nữa, chỉ sợ cho dù bệ hạ Lai Sâm Đặc khoan dung cũng không thể kiêng kỵ, sẽ không do dự hạ lệnh bắt giữ người của gia tộc chính mình. Kiệt Sâm này thật đúng là phúc tinh của gia tộc a, hắn đến một hồi, gia tộc liền chiếm được tín nhiệm của vương quốc, sau này lại bởi vì chuyện của hắn mà vấn đề gia tộc Lạc Đế Căn đã được giải quyết triệt để. La Tư Đặc từ miệng Lôi Áo biết được quá trình xử lý của bệ hạ Lai Sâm Đặc, không ngờ bệ hạ còn lo lắng cho vết thương của Kiệt Sâm cùng với xin lỗi với Lôi Nặc, La Tư Đặc không khỏi cảm khái trong lòng. Bầu trời dần trở nên đen, nguyên bản vương thành nhốn nháo cũng chậm rãi khôi phục sự yên lặng vốn có. Trước thành vệ quân không ngừng tuần tra trên đường đều về gia tộc của chính mình, mà cuồng sư quân đoàn và quân cận vệ đệ nhị sư đoàn cũng bất chi bất giác biến mất bên ngoài vương thành. Ban đêm, ngoại trừ người của Thác Đức gia tộc hưng phấn không ngủ được ra, các đại gia tộc nắm quyền trong vương thành cũng đang không ngừng thu thập tình báo, cố gắng giải thích chuyện tình ngày hôm qua là như thế nào. Đều không ngoại lệ, sau khi thu thập được các tin tức tình báo xong, những đại gia tộc này bắt đầu tràn đầy vẻ kinh ngạc và kinh sợ, thì thào nói: thủ đoạn thật thiết huyết, Thác Đức gia tộc nay so với 18 năm trước càng nhiều quyền thế hơn. Kiệt Sâm thiếu niên này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhưng mà tất cả mọi người không biết chính là ngay ban đêm cùng ngày, vệ sĩ cung đình bất ngờ đánh một tòa trang viên ngoại thành, bên trong là một đám hắc y nhân chiến đấu kịch liệt với nhau. Trong cuộc chiến tổng cộng có 14 gã hắc y nhân bị giết chết, còn 3 gã hắc y nhân bị tóm, không một ai chạy trốn được, mà 3 gã hắc y nhân này bị vệ sĩ cung đình bí mật áp giải vào vương cung, không còn chút tin tức nào. Ngày lên triều kế tiếp, chư vị đại thần vẫn theo lệ cũ bái kiến Lai Sâm Đặc bệ hạ, không nhìn thấy hai tộc trưởng của hai đại võ huân gia tộc Lôi Áo và Ba Tư Tháp Đức, tất cả mọi người đều trầm mặc. Mà Lai Sâm Đặc thì nói rõ một lần chuyện xung đột giữa Thác Đức gia tộc và Lạc Đế Căn gia tộc, sau đó tuyên bố xử phạt với cả hai nhà, rồi nghiêm khắc cảnh cáo chư vị đại thần và quý tộc của vương quốc. Sau đó nếu như có chuyện tình đồng dạng phát sinh chắc chắn sẽ trừng phạt nghiêm khắc hơn. Cuối cùng Lai Sâm Đặc bãi triều. Tối qua hắn thẩm vấn rất lâu, hiện giờ thực sự có chút mệt nhọc. Nếu như nói ngày hôm qua Lai Sâm Đặc còn có chút phẫn nộ đối với hành vi của Thác Đức gia tộc, hắn chỉ muốn dựa hơi Kiệt Sâm và sợ hãi hai đại hoàng linh sư La Tư Đặc và Lôi Nặc cùng uy vọng của Thác Đức gia tộc trong quân. Nhưng sau khi trải qua thẩm vấn tối hôm qua, Lai Sâm Đặc cảm thấy chuyện Kiệt Sâm bị đâm là một điều may mắn. Vô hình chung, một cái võng lớn đã dần dần bao phủ lên trên vương quốc của chính mình. Nếu như không phải Kiệt Sâm nói, sợ rằng đến giờ chính mình vẫn hồn nhiên không biết gì. Ám giả tổ chức đến tột cùng có mưu đồ gì? Lai Sâm Đặc không khỏi cảm thấy mơ hồ, sau lập tức hiểu ý cười. Mặc kệ thế nào, Kiệt Sâm Đại Sư đã biểu lộ thái độ của hắn, vậy là được rồi, không phải sao? Ám Dạ tổ chức có nổi danh hơn nữa cũng chỉ do một Hoàng Linh Sư khai sáng ra, đối với một ít người bình thường và quý tộc vương quốc mà nói là khổng lồ không gì sánh được. Thế nhưng đối với quốc vương Lai Sâm Đặc của vương quốc Áo Lan Đa mà nói không đáng sợ như vậy. Trong lúc đám quý tộc vương quốc đang sợ hãi trong tâm chuẩn bị lấy lòng Thác Đức gia tộc thì trong một mật thất của Lạp Đế Căn gia tộc, Áo Bố Lý cùng mấy trưởng lão đang ngồi quanh một chiếc bàn, đây chính là trưởng lão đoàn của Lạp Đế Căn gia tộc. Điều đáng châm chọc là bên trong phòng họp lại thiếu duy nhất tộc trưởng, cũng chính là tộc trưởng Lạp Đế Căn gia tộc Ba Tư Tháp Đức. Đây là tư liệu của Lôi Nặc, tất cả mọi người nhìn đi. Áo Bố Lý âm trầm đưa tờ giấy ra trước mặt vài tên trưởng lão. Mấy tên trưởng lão đều nghiêm mặt lại, cầm lấy tư liệu trên bàn cúi đầu nhìn xuống. Là hắn. Vậy mà lại là hắn. Khó trách khi ta nghe thấy tên hắn lại thấy quen tai như vậy. Không phải nói lực của hắn trước đây bị đạo tư gia tộc phế bỏ rồi sao? Sao lại trở thành Hoàng Linh Sư? Tất cả mọi người ở đây đọc tư liệu xong trên mặt đều lộ vẻ hoảng sợ. Năm đó đạo tư gia tộc của Khai Lôi Áo Vương quốc đến đánh, chuyện này đã chấn kinh toàn bộ vương quốc Áo Lan Đa. Cái tên Lôi Nặc này cũng đã không ít người nghe qua. Cũng bởi vì sự kiến năm đó Thác Đức gia tộc bị vương quốc chèn ép, mà Lạp Đế Căn gia tộc chậm rãi quật khởi. Bởi vậy ngay từ đầu nghe được cái tên Lôi Nặc, không ít người cảm thấy quen thuộc, cũng là một thời không nhớ tới. Hiện giờ thấy tư liệu này đều không khỏi khiếp sợ. Chính là hắn. Áo Bố Lý lạnh lùng nói. Chư vị, hiện giờ vương quốc không chịu làm chủ cho Lạp Đế Căn gia tộc chúng ta, các vị có cách gì không? Đại trưởng lão, ý của ngươi là những người ở đây có thể lên làm trưởng lão tự nhiên không phải kẻ ngu dốt, không ít người đều xẹt qua một ít niệm, lập tức sợ hãi cả kinh. Hừ, nếu vương quốc đã không thể làm chủ cho Lạp Đế Căn gia tộc chúng ta, vậy chúng ta sẽ mời người có thể làm chủ đến. Đột nhiên Áo Bố Lý hiện một tia ấm ngoan trên khuôn mặt. Ta nghĩ có vài người đối với chuyện Lôi Nặc tấn cấp Hoàng Linh Sư mang theo con hắn trở lại Thác Đức gia tộc sẽ rất hứng thú, các ngươi thấy có đúng vậy không? Thế nhưng đại trưởng lão, nếu nói như vậy tương đương với việc phản quốc a. Một trưởng lão lộ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Quả thật, bọn họ chút ý kiến khi đối phó với Thác Đức gia tộc, thậm chí còn giơ hai tay tán thành. Thế nhưng nếu như nói chuyện này cho đạo tư gia tộc của Khai La Đế quốc biết, đến lúc đó đạo tư gia tộc phái người tới vương quốc, nếu như để bệ hạ Lai Dâm đặc biệt được bọn họ mật báo, như vậy đối với Lạp Đế Căn gia tộc sẽ là một hồi tai nạn, thậm chí so với lần này còn họa lớn hơn. Ta biết, nhưng chư vị còn có biện pháp khác sao? Áo Bố Lý giống như một đầu dã thú vừa mới ngủ đông dậy, trong hai tròng mắt mơ hồ lóe ra quang mang. Thác Đức gia tộc đây là muốn đuổi tận giết tuyệt á? Ta nghĩ thái độ của bệ hạ Lai Sâm Đặc rất rõ ràng, không có bệ hạ chống đỡ, sau này Lạp Đế Căn gia tộc chúng ta vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được, cả đời bị Thác Đức gia tộc tác uy tác quái trên đầu. Không, tuyệt đối không được. Áo Bố Lý mạnh mẽ đứng lên, thấp giọng rít gào. Lạp Đế Căn gia tộc là do tiền bối chúng ta dốc sức gây dựng nên, chúng ta quyết không thể để nó bị hủy hoại trên tay mình. Dược thần. Tác giả. Ám Ma Sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 244. Đại vương tử tặng lễ. Thác Đức gia tộc chúc tuyệt đối muốn chết, tuyệt đối muốn. Thân thể Áo Bố Lý mơ hồ run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng. Hơn nữa, chúng ta chỉ muốn Thác Đức gia tộc chết chứ không phải để vương quốc diệt vong, cũng không tính là phản bội vương quốc, huống chi chuyện tình này chỉ có mấy người chúng ta biết, ai biết lại sẽ để tin tức truyền ra ngoài đây. Tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc, làm trưởng lão của gia tộc, bọn họ cũng đều biết quan hệ giữa gia tộc và Thác Đức gia tộc. Áo Bố Lý nói không sai, đã trầm luân tới mức này, hai gia tộc đã biến thành cục diện không chết không ngước từ lâu, không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng, tuyệt đối không có con đường thứ hai để đi. Trải qua một hồi tự vấn trong lòng, tất cả mọi người đều nghĩ thông suốt. Ta đồng ý. Một trưởng lão ngẩng đầu lên kiên định nói. Ta cũng đồng ý. Đồng ý. Trong nháy mắt, tất cả trưởng lão ở đây đều làm ra quyết định của chính mình. Được, rất tốt. Áo Bố Lý thỏa mãn gật đầu, trầm giọng nói. Chuyện này chỉ có mấy người chúng ta ngồi ở đây biết, mà người mật báo kia cũng phải tuyển từ trong hội trưởng lão ra. Lão Tam, ngươi quanh năm chỉ ở trong gia tộc tu luyện, rất ít khí đi ra ngoài xã giao. Việc này để ngươi đi nói đi, nhớ kỹ, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, thời điểm thông chi tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của chính mình. Ta đã hiểu. Một lão giả tóc nửa trắng nửa đen đứng lên chỉnh trọng gật đầu. Được. Áo Bố Lý phân phó. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, càng thêm an toàn. Đi ra khỏi cánh cửa này, tất cả mọi người đều phải quên sạch đi chuyện thương lượng ngày hôm nay. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần đứng nhìn trò hay xảy ra thôi. Ha ha, Thác Đức gia tộc bại vong, Lạp Đế Căn gia tộc chúng ta lại có thể quật khởi lần nữa. Tất cả mọi người ở đây đều nổi lên một tia hy vọng trong ánh mắt. Trước mặt bọn họ dường như đã thấy Thác Đức gia tộc dưới công kích của Đạo Tư gia tộc mà máu chảy thành sông, hóa thành một đống gạch vụn, còn Lạp Đế Căn gia tộc của bọn họ lại lần nữa quật khởi trở thành võ huân gia tộc duy nhất của vương quốc. Tàng thư các của Thác Đức gia tộc, tầng 5 tuyệt mật kiến trúc của Thác Đức gia tộc, Kiệt Sâm đang tỉ mỉ lật xem tư liệu. Vết thương trên người Kiệt Sâm trải qua lực lượng cổ quái chữa thương cũng đã tốt hơn rất nhiều từ ngày hôm qua, thêm một đêm tu dưỡng, ngoại trừ còn hơi chút không khỏi bên ngoài ra, Kiệt Sâm đã không còn bất kỳ cảm giác đau xót nữa. Sáng sớm ngày hôm nay, Kiệt Sâm đi tới trước đình viện của Lai Sâm Đặc, yêu cầu Lai Sâm Đặc để được xem sử tịch của gia tộc. Hiện giờ thân phận của Kiệt Sâm trong mắt La Tư Đặc không giống như hồi mới bước chân vào gia tộc tham gia khảo hạch nữa, biết bệ hạ Lai Sâm Đặc cực kỳ coi trọng Kiệt Sâm. Mặc dù nghi hoặc vì sao Kiệt Sâm muốn xem sử tịch của gia tộc, thế nhưng sau khi thương lượng với tộc trưởng Lôi Áo một chút liền sảng khoái phê chuẩn cho Kiệt Sâm tiến vào trong tầng 5 tàng thư các nửa ngày. Đương nhiên tộc trưởng Lôi Áo cũng phải đi theo cùng. Nguyên bản Kiệt Sâm còn lo lắng thời gian của mình thiếu, nhưng đến khi vào trong tầng 5 hắn phát hiện toàn bộ tầng 5 tàng thư các cũng không lớn, chỉ có một vài giá sách, hơn nữa số lượng thư tịch cũng không nhiều, chỉ có một số rất ít. Điều này khiến cho Kiệt Sâm thoáng cái cảm thấy một tia ngoài ý muốn, là một gia tộc truyền thừa đã lâu, rất ít khi có ít tư liệu lịch sử như vậy. Kiệt Sâm khẩn cấp không chờ Lôi Áo, nhanh chóng lấy một quyển sách ở gần lật ra xem. Kiệt Sâm lật xem rất nhanh, nhãn thần lướt qua quyển sách, chỉ trong chốc lát, mấy quyển sách trên giá đã bị hắn xem xong hơn nửa, thế nhưng mà xem càng nhiều thư tịch, đầu lông mày Kiệt Sâm càng thêm nhíu lại. Không đúng, không đúng, quá bất thường. Kiệt Sâm buông quyển sách cuối cùng trong tàng thư các xuống, thần sắc tràn ngập vẻ uể oải. Thác Đức gia tộc sở hữu lịch sử đã lâu, trước khi Vương quốc Áo Lan Đa thành lập cũng đã sinh hoạt trên phiến địa phương này, đây là một gia tộc từ xa xưa. Thế nhưng khi Kiệt Sâm lật lại lịch sử gia tộc thì phát hiện tất cả sử sách đều chỉ ghi chép chuyện tình sau khi Vương quốc Áo Lan Đa khao quốc. Mà chuyện tình của gia tộc trước đây căn bản không có chút nào, điều này khiến cho Kiệt Sâm không khỏi phiền muộn. Kiệt Sâm, rốt cuộc ngươi muốn tìm cái gì? Nói cho đại bá nghe một chút, có thể đại bá sẽ giúp được ngươi. Thấy bộ dáng phiền muộn của Kiệt Sâm, Lôi Áo không khỏi hiếu kỳ nói. đại bá, tư liệu lịch sử của gia tộc chúng ta trước đây đâu? Vì sao không có tư liệu lịch sử trước khi khai quốc vậy? Tư liệu lịch sử trước khi khai quốc? Lôi Áo lộ ra một tia kinh ngạc trên khuôn mặt, lập tức lắc đầu nói: tư liệu lịch sử trước đây của gia tộc đã bị mất trong lúc chiến loạn, không còn lưu lại chút gì. Ngươi tìm để làm gì? Kiệt Sâm cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Lúc trước lật xem thư tịch căn bản không có chút điểm nào liên quan đến lực lượng cổ quái trong cơ thể, thật sự phiền phức a. Tốc tốc tốc. Đúng lúc này bên ngoài cửa chợt truyền đến âm thanh gõ cửa, một thanh âm lập tức truyền vào: tộc trưởng Kiệt Sâm thiếu gia, đại vương tử Địch Áo Tư tới. Nếu như ở đây không tìm được gì, Kiệt Sâm cũng bỏ lúc này đi cùng Lôi Áo ra khỏi tàng thư các, tiến về phía phòng khách gia tộc. Ha ha, đại vương tử điện hạ, đã để ngươi chờ lâu a. Kiệt Sâm đi vào trong phòng khách, thấy Địch Áo Tư đang cùng La Tư Đặc nói chuyện phiếm liền nở nụ cười. Ha ha, không vội, không vội, Kiệt Sâm đại sư, lúc trước ta còn đang cùng La Tư Đặc tiền bối nói về ngươi, không nghĩ tới ngươi đến ngay luôn. Nhìn thấy Kiệt Sâm tiến vào, Địch Áo Tư bật người lên tiếp, trên mặt mang theo dáng vẻ tươi cười nói, giọng điệu cũng không chút trách cứ vì đợi lâu. Lôi Áo ra mắt vương tử điện hạ. Lôi Áo ở một bên vội vàng hành lễ: Lôi Áo tộc trưởng, không cần đa lễ. Lúc này bốn người ngồi xuống trong đại sảnh, thị nữ ở một bên vội vàng tiến lên rót trà cho mọi người. Kiệt Sâm đại sư a, là như vậy, ngày hôm nay ta đại biểu cho phụ vương đến xem ngươi, thấy ngươi không có việc gì, ta và phụ vương đều yên tâm rồi. Địch Áo Tư cười cười, trên mặt cẩn thận móc ra một hộp gấm từ trong lòng. Thứ này là phụ vương bảo ta mang đến cho Kiệt Sâm đại sư, chuyện tình ngày hôm qua thật khiến ngươi kinh hãi rồi. Dứt lời, Địch Áo Tư cẩn thận mở hộp gấm ra trước mặt mọi người. Một cái nhẫn cổ xưa thoạt nhìn cực kỳ bình thường nhất thời xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là... Thấy cái nhẫn kia, Lôi Áo chợt lộ một tia giật mình trên khuôn mặt. Không gian giới chỉ. Lai Sâm Đặc cũng sợ hãi cả kinh, ánh mắt có chút không tưởng tượng được nhìn về phía Kiệt Sâm. Dược thần. Tác giả. Án Ma Sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 245. Không gian giới chỉ. Ngay cả Kiệt Sâm trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, bệ hạ Lai Sâm Đặc vì muốn mượn hơi mình thật dám bỏ ra a. Không gian giới chỉ cực kỳ hy hữu, toàn bộ số lượng không gian giới chỉ của vương quốc tuyệt đối không vượt qua một bàn tay, thậm chí ngay cả Thác Đức gia tộc trong tam đại gia tộc cũng không có một cái, toàn bộ vương thành cũng chỉ có mỗi trên người Lỗ Đạo Phu có một cái. Không ai ngu xuẩn đi bán không gian giới chỉ, không gian giới chỉ căn bản không phải thứ tiền tài có thể mua được. Không gian giới chỉ này một khi hấp thu máu tươi nhận chủ xong, những người khác căn bản không thể mở ra, đây là một kho báu di động tốt nhất. Đương nhiên còn có một biện pháp khác để mở ra không gian giới chỉ, đó chính là giết chết đối phương đã chết, tự nhiên không gian giới chỉ là vật vô chủ. Đến lúc đó chỉ cần lấy máu nhận chủ một lần nữa là có thể mở ra không gian giới chỉ. Không sai, Lai Sâm Đặc tiền bối quả nhiên tinh tường, đây chính là một cái không gian giới chỉ được cất kỹ trong quốc khố. Địch Áo Tư mỉm cười trên mặt, đẩy hộp gấm kia tới phía Kiệt Sâm. Địch Áo Tư buông tha chiếc nhẫn kia ra xong, trong ánh mắt cũng toát lên một tia không muốn. Thứ này cho dù hắn là đại vương tử của vương quốc Áo Lan Đa cũng không có a. Kiệt Sâm cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp gấm, linh lực trong cơ thể chợt trồm lên, một giọt máu tươi rơi từ ngón tay hắn lên chiếc nhẫn cổ xưa, giống như nước ngấm vào cát nhanh chóng biến mất, sau đó chiếc nhẫn liền nằm yên trên ngón tay mình.

Mỗi 4 năm một lần tổ chức đại hội, ngoại trừ so đấu của các vương quốc Tây Bắc xa thì là một hồi thịnh hội khó có được. Một ít tài liệu phối chế linh dược tề quý hiếm đều trải rộng khắp đại lục, sở hữu đầy đủ các đặc tính của các khu vực đặc biệt. Ở trên đại hội linh dược sư, các linh dược sư đến từ các vương quốc Tây Bắc đều dùng một ít tài liệu hoặc linh dược tề mình phối chế ra đến đây trao đổi. Đây mới là mục đích tham gia chính của Kiệt Sâm. Ha ha, ta đây đợi tin tốt của Kiệt Sâm đại sư trên đại hội linh dược sư. Lúc này Địch Áo Tư lộ ra dáng vẻ tươi cười trên khuôn mặt. Nếu như Kiệt Sâm đại sư có việc gì cần nói, chỉ cần vương quốc có thể làm được, ta và phổ vương sẽ cố gắng giúp ngươi hết sức. Hoàn thành nhiệm vụ Lai Sâm đặc bố trí xong, lúc này trong lòng hắn vô cùng cao hứng. Còn có một tháng nữa, cũng đủ ta tiêu trừ chớ chú giúp vi ăn. Lúc này trong lòng Kiệt Sâm cũng nổi lên suy nghĩ. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 246, đấu giá hội. Thời gian kế tiếp trong cuộc sống, Kiệt Sâm đều tỉ mỉ nghiên cứu phong ấn của Vi An trong phòng. Tuy rằng hắn đã có chút cách thức, dược liệu cũng đã mua từ hội đấu giá áo lời phất về, thế nhưng muốn chân chính thi triển, hắn phải làm tốt tất cả các công tác mà không được phép có chút sai sót gì. Giống như khôi phục thực lực cho Lôi Nặc trước đây không chuẩn bị chu toàn, nếu như không có lực lượng cổ quái kia đột nhiên xuất hiện, sợ rằng Lôi Nặc chỉ có thể khôi phục thực lực đến cấp bậc ngũ giai tôn linh sư. Sau đó muốn để thăng thực lực của phụ thân sẽ không biết tốn bao nhiêu công phu. Chớ chú của Vi An cũng không phải hắc ám chớ chú bình thường, mà là do một hắc ám hệ đế linh sư trước khi chết phóng ra cừu hận chớ chú. Loại chớ chú này cũng không giống như chớ chú chỉ áp chế trên mặt tinh thần mà còn mang theo một tia linh hồn lực kinh khủng dị thường. Chính là bởi vì cỗ linh hồn lực này cho nên Kiệt Sâm mới không dám dễ dàng động thủ, một khi không tốt sẽ mang tới thương tổn cực lớn đối với thân thể Vi An. Hơn nữa chớ chú trong cơ thể Vi An cũng không phải một ngày hai đêm mà là tròn hơn 10 năm, mười mấy năm qua. Lực lượng tinh thần và lực lượng linh hồn của cừu hận chớ chú sớm đã kết hợp cùng một chỗ với tinh thần lực của Vi An. Nếu không thể trị hết nhanh chóng sẽ tạo thành thương tổn cực lớn đối với thân thể Vi An, thậm chí còn là thương tổn không thể vãn hồi. Bởi vậy Kiệt Sâm phải vô cùng cẩn thận tỉ mỉ tiêu trừ chớ chú. Trong lúc Kiệt Sâm không ngừng hoàn thiện nghiên cứu của mình, áo lời phất đấu giá hội đã bắt đầu tiến hành đấu giá hội lớn mỗi năm một lần tại Vương Thành. Áo lời phất đấu giá hội hàng năm đều tổ chức một lần đại hình đấu giá hội ở Vương Thành, thế nhưng đấu giá hội lúc này được áo lời phất đấu giá hội tuyên truyền mạnh nhất trong mấy năm qua. Đấu giá hội hấp dẫn khách nhân ngoại trừ các quý tộc đến từ các hành tinh của vương quốc Áo Lan Đa ra, còn có đại lượng thương nhân đến từ các vương quốc khác cũng chạy tới. Trong nhất thời, toàn bộ lữ điếm trong vương thành đều chật ních, dẫn đến không ít người không có chỗ ở, thậm chí là các thành thị phụ cận vương thành cũng vậy. Áo lời phất đấu giá hội thiết lập đấu giá hội tọa lạc tại phía tây nam vương thành đến gần cửa tây thành. Là một thương hội lớn cực kỳ nổi danh ở Vương Thành, áo lời phất đấu giá hội đều có trụ sở phụ ở các thành thị, mà trụ sở chính của đấu giá hội tại Vương Thành tự nhiên lớn nhất, có khí thế và có vị trí tốt nhất. Đấu giá hội có hai con đường chính để đi đều vô cùng rộng rãi, đủ để 8 cái xe ngựa cùng chạy song song mà không chèn vào nhau. Mà kiến trúc chủ thể của đấu giá hội là một tòa kiến trúc 5 tầng cực kỳ to lớn, chiếm diện tích cực đại trên mặt đất. Mà chu vi của tổng thể kiến trúc là một tảng lớn các khu kiến trúc nhỏ, tất cả đều là sản nghiệp, cửa hàng kinh doanh của thương hội áo lời phất. Càng khoa trương hơn chính là chu vi đấu giá hội có một cái sân rộng trống trải, trước đây chỗ này là phá đi, rời dân chúng tại dây tới chỗ khác an gia tổng cộng là một con số thiên văn, nhưng mà bãi đất trống này lại chỉ dùng để các tân khách đỗ xe ngựa hoặc tản bộ. Sáng sớm, con đường phía tây nam thành bắt đầu xuất hiện hiện tượng bế tắc, đột thành vệ quân sớm đã ra ngoài để bảo vệ an toàn trật tự trên con đường. Đối với đấu giá hội cỡ lớn như này, có thể tham gia ít nhất cũng phải là tiểu quý tộc vương quốc, về phần bách tính bình dân tuyệt đối không có khả năng đi vào trong tham quan, chỉ vé vào cửa cũng không phải những người dân thường có thể trả. Làm khách nhân của lần đấu giá hội này, với quan hệ giữa hai người Kiệt Sâm và Yên Cơ, tự nhiên trước đêm đấu giá hội hắn nhận được yêu cầu mời cường liệt của Yên Cơ. Đấu giá hội này tổ chức cũng không nhỏ. Đứng ở bên cửa đấu giá hội, nhìn khách xếp hàng dài sằng sặc, Vi An nhìn không được gật đầu cảm khái. Làm một gã linh sư của Khai La Đế Quốc, Vi An cũng không phải không có thói quen nhìn nhiều người, thế nhưng một cái đấu giá hội tổ chức ở một vương quốc nho nhỏ lại có thể tạo thành khí thế như vậy vẫn là lần đầu tiên Vi An nhìn thấy, thậm chí một vài đấu giá hội của Khai La Đế Quốc cũng không có nhiều người như vậy. Kiệt Sâm làm khách mời riêng của Yên Cơ tự nhiên không cần phải xếp hàng như những tiểu quý tộc này mà đi thẳng vào trong cửa khách quý. À, đây không phải là Áo Tư thiếu gia sao? Trước cửa thông đạo của khách quý, là Áo Tư và vài tên đệ tử vương công quý tộc đang đi tới. Chính vào lúc này, một đám quý tộc cũng tới theo, thấy đám người là Áo Tư liền gọi với. Những quý tộc này đều là một đám bụng phệ béo tròn, tuổi tác hơi lớn, trên người có một loại ngạo khí đặc biệt. Hiển nhiên đều là nhân vật chấp trưởng của một phương, đi đường cũng vào trong thông đạo khách quý. Thế nhưng trước mặt đám thiếu niên La Áo Tư này, những quý tộc quyền thế tác uy tác quái kia đều biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, trong thần sắc mơ hồ còn mang theo một tia cung kính. Bản thân những thiếu niên này không có bản lĩnh gì, nhưng phụ thân của bọn họ đều là những vương công đại thần của vương quốc, thấp nhất cũng là tồn tại cấp bậc hầu tước. Biết chức những người này, tự nhiên đám quý tộc đều xun soi với đám thiếu niên. La Áo Tư thiếu gia, ta là quan tạp nhĩ phụ trách vận tải của La Hành tỉnh, lần trước bái kiến mặt ngươi trước mặt tài chính đại thần bái Lôi Áo Mố đại nhân. Một trung niên vóc dáng nhỏ bé mặc trường bào quý tộc, vẻ mặt nịnh nọt mang theo dáng vẻ tươi cười lây một cái bọc nhỏ từ trong lòng ra đặt vào tay La Áo Tư. Đây là đặc sản tinh hồng tinh toàn của La Hành tỉnh chúng ta, các nữ hài tử đều rất thích, nếu như La Áo Tư thiếu gia có thích ai, không ngại có thể đưa cho người ta. Ai nha, tạp nhĩ tử tước, ngươi quá khách khí rồi, ta sao lại không biết xấu hổ chứ? La Áo Tư cười cười, vừa nói vừa cất bao tinh hồng tinh toàn kia vào người, trong lòng âm thầm vui vẻ. Tinh hồng tinh thoan này được các phu nhân vô cùng yêu thích, một viên ít nhất trên vạn linh tệ, một bao như vậy số lượng không hề ít a. Ha ha, La Áo Tư thiếu gia khách khí rồi, tinh hồng tinh toàn chỉ là đặc sản của La Hành tỉnh chúng ta mà thôi, không tỏ được kính ý, không tỏ được kính ý. Tạp nhĩ tử tước kia cũng tủm tỉm cười nói, Áo gia duy thiếu gia, gia đạp thiếu gia. Các quý tộc khác ở bên cạnh cũng đều tìm được mục tiêu của chính mình, sau đó cùng đứng nói chuyện, trong lúc nói bọn họ đều thuận tiện tùy ý đưa tặng thổ sản địa phương, những quà tặng nhỏ. Bên ngoài một mảnh hòa thuận vui vẻ, trò chuyện với nhau rất vui khiến cửa ra vào của thông đạo bị chật kín. Một ít khách quý gia tộc khác tới, bọn La Áo Tư đứng ở cửa không cho vào. Những quý tộc này đều biết thân phận của đám người La Áo Tư, chỉ đành đứng tụm lại tốt 5 tốt 3 ở cửa, chờ bọn La Áo Tư vào trước. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 247. Người nọ là ai? bậc cha chú của những thiếu gia này đều là các vương công quý tộc tiếng tăm lừng lẫy, tự nhiên không ai dám không nể mặt bọn họ, cả đám đều giả vờ có chuyện nói với nhau đờ bọn La Áo Tư vào trước. Dù sao đi nữa đối phương chỉ trò chuyện thêm vài câu sẽ tiến vào. Gì, vì sao cửa vào đường khách quý lại có nhiều người như vậy? Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến từ đoàn người bên ngoài, chính là Vi An bên cạnh Kiệt Sâm. Theo thanh âm vang lên, hai người Vi An và Kiệt Sâm đi từ bên ngoài đoàn người tới. Đám người La Áo Tư đang thu thổ sản, khuôn mặt tươi cười chợt bị tiếng nói to lớn chặt đứt, trong lòng nhất thời như ngậm phải con ruồi. Một tia hờn giận chợt toát ra từ trong lòng, cau mày nhìn về phía thanh âm phát ra. Người nào vậy, hô to gọi nhỏ cái gì thế? Mấy tên quý tộc thấy thần sắc hờn giận của bọn La Áo Tư liền quay sang giống to hơn tiếng giống vừa rồi của Vi An. Dù sao ở đây cũng là đường của khách quý, nguyên bản các quý tộc còn lo lắng vỗ mông ngựa bọn La Áo Tư sẽ đắc tội với những quý tộc có thân phận. Nhưng khi nhìn lại thấy hai người Vi An và Kiệt Sâm chỉ ăn mặc phổ thông, áo vải màu xám và trường bào bằng đay, trong lòng liền yên tâm hơn. Đây là một cơ hội vỗ mông ngựa thật tốt a. Những quý tộc này không nhìn được đều kích động trong lòng, lấy tay chỉ vào hai người Kiệt Sâm và Vi An tức giận mắng. Vô liêm sỉ, các ngươi mắt chó không biết nhìn hay sao? Dám can đảm xông tới ngáng bạc các vị thiếu gia dây, có phải hai người các ngươi không muốn sống nữa không? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi các vị thiếu gia, nếu không. Mấy vị quý tộc này đều vô cùng kiêu ngạo ở chỗ mình quản, đương nhiên phải nói tiếp ở trung tâm chính trị của Vương Thành, bọn họ cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Có câu nói rất hay a, ở Vương Thành không biết quan lớn đến đâu, nhưng hai kẻ vừa rồi rõ ràng chỉ là một hai tên nhà quê. Bình thường bọn họ đều đối nhân xử thế mang theo đuôi, không dám bừa bãi lung tung. Dù sao nơi này là Vương Thành, không cẩn thận có thể đắc tội phải một người không nên đắc tội. Thế nhưng lúc này mấy vị trước mặt bọn họ là ai? Đó chính là con dòng cháu giống của đám quyền thế trong vương quốc, là Áo Tư, công tử của tài chính đại thần, Áo Gia Duy, công tử của nông nghiệp đại thần, Gia Đạt, công tử của lễ nghi đại thần. Những vị này đều là tiểu bá vương của Vương Thành. Nói không dễ nghe một chút, Vương Thành chính là hoa viên nhà bọn họ. Ở Vương Thành bọn họ muốn ngang dọc thế nào cũng được. Để vuốt mông ngựa bọn họ còn có gì không dám hung hăng chứ? Thấy đám quý tộc đều nổi bão, nguyên bản những quý tộc đứng gần hai người Kiệt Sâm và Vi An đều tản ra một chút, tránh xa Kiệt Sâm ra, rất sợ chính mình bị dính dáng vào. Thế nhưng bọn họ lại không thấy một điều, đám con dòng cháu giống La Áo Tư sau khi nhìn thấy hai người, nguyên bản sắc mặt giận hờn chợt biến đổi, mồ hôi lạnh trực tiếp tuôn ra. Hai tên dân đen các ngươi còn không mau tới đây nhận lỗi. Thấy Kiệt Sâm và Vi An không để ý tới mình chút nào, một người quý tộc vội vã giận dữ mắng. Vô liêm sỉ, còn không câm miệng cho ta. Không đợi người nọ biểu hiện hành vi càn rỡ, La Áo Tư vừa rồi còn vui vẻ nói chuyện lại quay sang tức giận với chính mình xuyệt trái. Mau lên, tất cả mọi người tránh đường, đừng cản đường người ta tham gia đấu giá hội. Đám người La Áo Tư và Áo Gia Duy dẫn đầu ra khỏi cửa thông đạo khách quý. Hả? Đây? Đây là tình huống gì? Những quý tộc kia thoáng cái như rơi vào giấc mộng, thế nhưng bọn họ vốn ở trong quan trường từ lâu, trong nháy mắt liền hiểu ra cái gì, vội vàng tránh đường một chút, tất cả để lộ ra một cái thông đạo. La Áo Tư, lại là ngươi. Kiệt Sâm cau mày nhìn mấy người ở trước cửa thản nhiên nói. Chó ngoan không chặn đường, mau giải tán. Lời vừa dứt, hắn và Vi An cũng không thèm quan tâm tới mọi nơi, G, U, V, Q, Q, O, Y ở đây trực tiếp đi vào trong đường của khách quý. Những tiểu quý tộc địa phương này Kiệt Sâm thật sự không có thời gian nói lời vô ích với bọn họ. Đám người La Áo Tư đứng ở cửa trắng bệch khuôn mặt, không dám có chút oán hận nào. Nếu như nói bởi vì chuyện tình yến hội của thành chủ Tháp Lâm Thành làm bọn La Áo Tư giận kiệt sâm trong lòng, thì đến chuyện trên đường bị Lỗ Đạo Phu đại sư giáo huấn đắc tội Vương Tử Điện Hạ ở Bích Ba Hiên khiến cho bọn La Áo Tư giận kiệt sâm đến đỉnh điểm. Nhưng đoạn thời gian trước biết chuyện Ba Tư Tháp Đức bị đánh chết, lại bị phụ thân Bái La Mố hung hăng răn dạy, La Áo Tư đối với kiệt sâm đã giống như một cài cời đỏ đỏ rực bị tạt nước lạnh, mọi kiêu căng thoáng cách đều hạ xuống. Không còn chút hận ý nào, những thứ còn lại chỉ là nỗi sợ hãi thật sâu. Ngay cả Ba Tư Tháp Đức công tước cũng dám hạ thủ đối phó với một tên nho nhỏ như hắn, nói không chừng người ta không thèm để trong lòng, căn bản không cùng một cấp bậc a. Còn mấy thiếu gia của vương công quý tộc khác cũng sớm được các bậc cha chú của mình cảnh cáo. Bởi vì kiệt sâm Thác Đức gia tộc đánh chết tộc trưởng Lạp Đế Căn gia tộc, phó thống lính Ba Tư Tháp Đức, mà Lai Sâm đặc bệ hạ cư nhiên không có nhiều nghiêm phạt. Tuy rằng vương quốc cũng không công khai thông cáo, thế nhưng chuyện này đã sớm truyền lưu rộng rãi trong giới quý tộc vương thành. La Áo Tư thiếu gia, người nọ là... Chờ thân ảnh của đám kiệt sâm biến mất, một quý tộc lúc trước mắng giận không nhịn thấp thỏm hỏi. Những quý tộc này cũng không phải kẻ ngu ngốc, bọn họ có thể nhìn ra từ biểu hiện của La Áo Tư, chỉ biết hai tên nhà quê vừa nãy cực kỳ có thân phận. Ngay cả đám La Áo Tư bị bọn họ mắng cũng không dám phản bác, đây không phải là vương tử nào đó của vương quốc chứ. Những quý tộc này âm thầm tính toán trong lòng, không dám đắc tội với người cuối cùng, chỉ vì vuốt mông ngựa lại chọc phải một cái tên kinh khủng như thế, trong lòng đám quý tộc hiện giờ đều vô cùng phiền muộn không gì sánh bằng. Hừ, La Áo Tư hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm tới đối phương, cùng với đám người đi vào trong thông đạo. Chỉ còn lại một đám quý tộc dương mắt nhìn nhau ngoài cửa. Vị này chính là Kiệt Sâm đại sư phải không? Ngay trong lúc hai người Kiệt Sâm và Vi An vừa đi vào trong, một trung niên ăn mặc hoa lệ đột nhiên đi lên, vẻ mặt vô cùng cung kính. Ngươi là... Kiệt Sâm gật đầu, lại phát hiện chính mình căn bản không nhận ra người nọ, dường như đã nhìn thấy qua một lần ở trong phòng làm việc của Yên Cơ. Là Yên Cơ tiểu thư bảo tiểu nhân ở chỗ này chờ Kiệt Sâm đại sư. Kiệt Sâm đại sư, ví của người được an bài trong phòng khách quý, mời đại sư đi cùng tiểu nhân. Kiệt Sâm cười gật đầu, không nghĩ tới Yên Cơ làm việc tỉ mỉ chu toàn như vậy, sợ chính mình không nhận ra nên phái người qua đây, bởi vậy có thể thấy được Yên Cơ vô cùng coi trọng hắn. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch Dung Nhi, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 248. Lễ vật của Lỗ Đạo Phu đại sư. Đi theo người hầu, Kiệt Sâm và Vi An nhanh chóng đi tới một gian phòng cực kỳ hoa lệ. Vị trí gian phòng này ở tầng 2, nhìn về phía trước chính là khu đấu giá, có thể nhìn bao quát toàn bộ đấu giá hội không sót cái gì. Ánh mắt Kiệt Sâm dò xét qua toàn bộ phòng đấu giá một lần, phía dưới mi mắt là vô số người đông nghịt, ầm ĩ không gì sánh được. Những tiểu quý tộc đến từ vương quốc này ngoại trừ tham gia đấu giá hội ngắm cảnh, dù ngoạn ra là muốn bán thứ gì đó ra ngoài, có một bộ phận luôn coi phòng đấu giá trở thành một nơi để xã giao. Mỗi một lần đấu giá hội đều là một cơ hội xã giao khó có được, có vẻ rất náo nhiệt. Kiệt Sâm chỉ nhìn lướt qua một hồi, toàn thân nằm ở trên ghế mềm, nhắm mắt dưỡng thần. Mà Vi An đã từng là một gã đế linh sư bát sai, đối với tràng cảnh như vậy cũng không có chút cảm xúc gì, lấy từ trong ngăn tủ ra một chai rượu ngon tự mình ngồi một chỗ nhâm nhi. Hai người bọn họ cũng không biết trong lúc bọn họ đang hưởng thụ xa hoa thì ở dưới phát sinh một trận rối loạn. Dường như ta vừa thấy một thiếu niên tiến nhập vào phòng chí tôn thứ hai của lầu 2. Một nam nhân mặc trường bào tinh mỹ ngửa đầu nhìn về phía gian phòng của Kiệt Sâm. Đùa cái gì vậy? Ta thấy ngươi có phải là lần đầu tiên tới Áo Lợi Phất đấu giá hội đúng không? Một nam tử ở bên cạnh không nhịn được cười. Phòng chí tôn của lầu 2 là gian phòng cao cấp nhất của đấu giá hội, tổng cộng chỉ có 4 loại, phân biệt là phòng thiên cấp, phòng địa cấp, phòng huyền cấp và phòng hoàng cấp, chỉ có người có địa vị cực kỳ tôn quý mới có thể đi vào. Như phòng thiên cấp chỉ có quốc vương mới có thể đi vào, ngươi bảo có một thiếu niên đi vào phòng địa cấp. Ngươi đùa cái gì vậy? Cho dù vương tử của vương quốc Áo Lan Đa chúng ta cũng không có thân phận đó. Nam tử kia là người vương thành, đối với đám tiểu quý tộc ở bên cạnh không khỏi mọc lên cảm giác ưu việt ở trong lòng. Thế nhưng ta thực sự vừa thấy một người hầu dẫn một thiếu niên còn một hộ vệ nữa đi vào. Nam nhân kia liên tục ngẩng đầu lên nhìn, mọi người xung quanh cũng ngẩng đầu nhìn. Thế nhưng cửa sổ của phòng chí tôn được làm từ một loại tài liệu đặc biệt, nhìn từ bên trong ra có thể thấy rõ ràng nhưng nhìn từ bên ngoài vào lại không thấy được gì. Ta nói các ngươi có yên lặng được không, con mẹ nó, ngươi không thể yên ổn ngồi xuống được sao? Một tiểu quý tộc không khỏi cảm thấy hờn giận trong lòng, hùng hùng hổ hổ nói: một thiếu niên vào phòng địa cấp, đùa cái gì vậy, thật sự là một đám nhà quê. Chẳng lẽ ta thực sự đã nhìn nhầm rồi? Nam nhân mặc trường bào tinh mỹ không khỏi thầm thì hai tiếng, sau đó cúi đầu không nói gì. Mà các quý tộc ở bên cạnh nghe thấy nam tử kia nói nhưng vậy cũng không dám nói ra nữa. Nhìn, mau nhìn. Chính vào lúc này, đột nhiên trong đám người truyền đến một âm thanh rối loạn, một lão giả lai sâm đặc mặt trường bào chậm rãi đi vào từ cửa quý khách. Thấy lão giả kia, các quý tộc ở gần đó đều đứng lên quay sang lão giả hơi hành lễ. Toàn bộ đấu giá hội thậm chí còn truyền ra một trận hoan hô thành tiếng. Lão nhân kia là ai a? Nam tử lúc trước nói Kiệt Sâm đi vào trong phòng địa cấp không nhịn được hỏi: hắn là ai sao? Nói cái gì thế? Tiểu quý tộc ở bên cạnh ngừng tiếng hoan hô lại, lập tức đắc ý nói: hắn là Lỗ Đạo Phu Đại Sư, đệ nhất nhân linh dược sư của Vương quốc Áo Lan Đa chúng ta. Lần trước trên một buổi tiệc tối ta đã may mắn nhìn thấy hắn. Khí thế kia, phong độ kia, chà chà, đây mới gọi là quý tộc, đây mới gọi là thân phận. Thì ra hắn chính là Lỗ Đạo Phu Đại Sư. Một ít quý tộc ở bên cạnh không nhịn được kinh hô. Đối với Lỗ Đạo Phu Đại Sư được mệnh danh là linh dược sư đệ nhất của Vương quốc Áo Lan Đa, những tiểu quý tộc địa phương này sớm đã cầu ngưỡng thanh danh, thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy, trong nhất thời tâm trí hỗn loạn, thần sắc không khỏi thất thố. Ở trên Vương quốc Áo Lan Đa, Lỗ Đạo Phu Đại Sư chính là thần tượng của dân chúng nơi đây. Hắn thân là ngũ sai cao cấp linh dược tôn sư, ở trong vương quốc có uy vọng cao, cho dù toàn bộ chư quốc Tây Bắc, danh khí của Lỗ Đạo Phu cũng cực lớn, không ít lần tham gia các đấu giá hội ở ngoại quốc, các quý tộc ngoại quốc đều đứng lên hành lễ với hắn. Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ đấu giá hội, Lỗ Đạo Phu Đại Sư đi về phía thang lầu tiến lên phòng chí tôn của lầu 2, trên đường đi còn không ngừng quay sang các quý tộc bên cạnh gật đầu, thần thái bình thản, không chút kiêu căng nào. Một ít tiểu quý tộc thấy Lỗ Đạo Phu gật đầu với mình đều không nhịn được kích động ôm ngực, toàn thân run rẩy. Dưới sự dẫn đường của bồi bàn, Lỗ Đạo Phu nhanh chóng đi tới gian phòng chí tôn thứ 3, bồi bàn kia thành thạo mở cửa, ý bảo Lỗ Đạo Phu Đại Sư đi vào. Thấy không, thân phận tôn quý như Lỗ Đạo Phu Đại Sư mới được vào trong phòng chí tôn, mà lại chỉ được vào phòng thứ 3, phòng huyền cấp. Một tiểu quý tộc quay sang đám người bên cạnh kích động nói: ngươi nói cái gì, thiếu niên tiến nhập vào phòng địa cấp? Đùa cái gì chứ, quả thật là cười chết mất. Có thiếu niên nào mà thân phận còn cao quý hơn Lỗ Đạo Phu Đại Sư sao? Những quý tộc địa phương ở bên cạnh đều đỏ mặt một chút, thật là mất mặt ai, nhất định do đêm qua mình tham gia quý tộc tụ hội, nghỉ ngơi quá muộn cho nên mới hoa mắt. Trong lúc nam tử phía dưới và các tiểu quý tộc lên tiếng, Lỗ Đạo Phu và Bồi Bằng nói với nhau hai câu, chợt ngừng cước bộ đi sang phòng thứ hai. Cử động này của Lỗ Đạo Phu đại sư nhất thời khiến cho mọi người chú ý. Chỉ thấy Lỗ Đạo Phu đi tới trước cánh cửa phòng địa cấp, quý người thi lễ với cửa phòng rồi mới quay trở lại phòng huyền cấp của chính mình. Xì xào. Cử động này của Lỗ Đạo Phu địa sư nhất thời khiến cả phòng đấu gái đều ồn ào lên, tất cả mọi người đều trừng mắt hồi tưởng lại một màn vừa rồi, trong lòng nổi lên sóng gió. Bên trong phòng địa cấp này có người sao? Ai ở trong phòng địa cấp vậy? Hình như người bên trong chưa từng ra ngoài. Không phải là bệ hạ Lai Sâm Đặc chứ? Đùa cái gì vậy? Lai Sâm Đặc bệ hạ phải ở trong phòng thiên cấp. Vậy trong phòng địa cấp đến tột cùng là ai? Vừa rồi nghe người ta nói hình như có một thiếu niên tiến vào bên trong. Thiếu niên? Đùa cái gì vậy? Có thể để Lỗ Đạo Phu đại sư biểu lộ kính ý như vậy lại là một thiếu niên sao? Ha ha, ngươi không phải định nói cho ta biết thiếu niên trong gian phòng là hoàng tử của một trong bốn đại đế quốc đấy chứ? Hay là người thừa kế của một gia tộc thuộc đế quốc nào? Trong nhất thời, toàn bộ mọi người trong phòng đấu giá đều nghi hoặc không ngớt, chấn động vạn phần. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 249. Quang Minh Chi Kiếm. Ngay khi mọi người đang suy đoán không thôi, khách nhân của phòng đấu giá cũng theo thời gian trôi qua mà ngày càng nhiều thêm. Sau hơn một giờ, trong phòng đấu giá đã sớm không còn chỗ ngồi, đầu người một mảnh đông nghịt. Những người này y phục trên người đều tương đối hoa lệ và tinh mỹ, không ít người có bộ dáng đại tài khí thô. Nếu như ở đấu giá hội của địa phương, các tiểu quý tộc dưới đáy này có lẽ đều là khách quý. Nhưng ở đấu giá hội cỡ lớn do Áo Lợi Phất Thương hội tổ chức ở Vương Thành thì bọn họ cũng chỉ giống như bình dân bình thường trong các buổi đấu giá ở địa phương tôi cũng phải ngồi vào ghế bình thường. Bất quá các tiểu quý tộc này lại không ngang ngược chút nào cả, đồng thời với chen lấn đến toát cả mồ hôi để vào được chỗ ngồi thì thần sắc cũng dương dương đắc ý, cảm thấy rất có mặt mũi. Theo một tiếng chuông thanh thúy ở trung tâm phòng đấu giá vang lên, thanh âm ồn ào bên dưới dần yếu đi, đấu giá sư đi lên đài nói hai câu ngắn gọn liền bắt đầu lần đấu giá hội được nhiều người chờ mong nhất này. Vật phẩm đấu giá đầu tiên được mang lên chính là một linh sức có thể khiến linh sư hấp thu linh khí chung quanh nhanh hơn trong lúc tu luyện. Căn bản không cần đấu giá sư tốn nhiều miệng lưới, hào khí hiện trường liền tự động trở nên sôi nổi. Đối với những linh sức chiến đấu chức nghiệp mà nói, vật phẩm trấn quý nhất không thể nghi ngờ chính là linh dược tề phẩm chất cao, mà vật chân quý thứ hai chính là công pháp linh khí phù hợp với bản thân, chân quý thứ ba chính là vũ khí tiện tay cùng với các loại linh sức có thể tăng lên thực lực. Thậm chí đối với một ít linh sư mà nói, linh sức chân quý thậm chí còn trọng yếu hơn cả vũ khí. Giá cả kiện linh sức kia rất nhanh liền từ 5 vạn linh tệ tăng vọt lên đến 35 vạn, cuối cùng bị một quý tộc trẻ tuổi lưng đeo trường kiếm đoạt được. Kiệt Sâm đang nhàm chán quan sát cũng là không khỏi âm thầm tắc lui. Giá cả của kiện vật phẩm thứ nhất này ở đấu giá hội của Tháp Lâm Thành đã là cấp bậc áp trục rồi. Nhưng khiến hắn giật mình hơn vẫn là giá cả. Lấy nhãn lực của Kiệt Sâm tự nhiên có thể nhìn ra được loại linh sức này tuy rằng rất thưa thớt, cũng ít khi thấy, nhưng giá trị chính thức cũng chỉ chừng 20 vạn kim tệ thôi, nhưng ở chỗ này lại thoáng cách tăng lên gần gấp đôi rồi. Dù sao những quý tộc đến từ các nơi trên vương quốc, thậm chí là các nước khác này đều không thiếu tiền, nếu như nhìn chúng đồ tốt, dùng nhiều tiền một chút để đoạt được căn bản cũng chẳng coi vào đai, nhưng lại có thể được thêm thể diện, cớ sao lại không làm chứ? cái này khiến trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi bắt đầu lung lay. Mình có nên luyện chế vài kiện sau đó mang ra đấu giá không đây? Lấy tạo nghệ có thể luyện chế trọng lực thủy sức, luyện chế một ít linh sức nhỏ như vậy, chỉ cần có tài liệu thì không có vấn đề gì khó rồi. Đương nhiên Kiệt Sâm cũng chỉ tùy tiện ngẫm thế thôi, nếu thực sự thiếu tiền thì hắn tùy tiện phối chế hai bình linh dược tề thì đã kiếm được tiền nhanh hơn nhiều rồi. Rất nhanh, nguyên một đám vật phẩm đấu giá đều bị đưa lên, sau đó dùng một cái giá hơn 10 vạn, trên 100 vạn bị đấu giá mất. Thời gian đấu giá hội cỡ lớn lần này chỉ có một ngày ngắn ngủi, khiến quý tộc các nơi trên cả nước cùng với quý tộc nước khác đều đến tham gia, đồ vật được mang lên tự nhiên cũng không chênh lệch rồi, mà nếu có một ít đồ tương đối tầm thường, áo lợi phất trong mấy ngày này mỗi ngày đều cử hành mấy đấu giá hội cỡ nhỏ, những quý tộc này cũng có thể tham gia đấu giá. Trên đấu giá hội thanh âm đấu giá sôi nổi nhất bạo phát, chính là một ít linh dược tề quý hiếm cùng với các loại linh kỹ công pháp. Mà một ít tác phẩm nghệ thuật cực kỳ có giá trị sưu tầm như cổ họa, điêu khắc cùng với một ít châu báu chân quý, giá bán ra đều cao nhất cả. 20 bình hồi linh dược tề mà Kiệt Sâm phối chế cho áo lợi phất đấu giá hội đã tạo ra một hồi phong bão nho nhỏ. 20 bình hồi linh dược tề bị áo lợi phất chia ra 5 bình một đợt, tổng cộng 4 đợt để lấy ra đấu giá. Giá cả thành cao cuối cùng, nhóm thấp nhất là 150 vạn, nhóm cao nhất đạt đến gần 200 vạn. Giá tiền còn nhiều hơn gấp đôi ở đấu giá hội Tháp Lâm Thành khiến Kiệt Sâm hơi hưng phấn một chút, rồi lại cảm nhận được trận trận im lặng. Theo từng kiện vật phẩm đấu giá lên đài, rất nhanh, 2 giờ đã qua đi, không khí trong toàn bộ đấu giá hội rất nhiệt liệt, lộ ra cảnh tượng khí thế bất trời, thanh âm đấu giá vang lên liên tiếp. Giá cả của rất nhiều vật phẩm đấu giá hơn xa giá trị thực của quả thực khiến áo lợi phất thương hội lời được một khoản kết xù. Bất quá trên thực tế, áo lợi phất thương hội đồng thời thu được lợi nhuận thì những quý tộc này cũng không có gì thiệt thòi cả. Dù sao những vật này bình thường cũng không phải có tiền là mua được, không ít đồ vật đều là các loại cực kỳ quý hiếm, áo lợi phất thương hội cũng phải góp nhặt trong thời gian rất dài mới có được. Ngay khi đấu giá hội cử hành đến khí thể ngất trời thì Kiệt Sâm nằm trên ghế dài mềm mại không khỏi ngáp lên một cái. Ngoài lúc đấu giá hội linh dược tề hắn còn hơi chú ý ra, còn lại đại đa số thời điểm Kiệt Sâm đều nằm ra đó. Đồ vật tiếp theo chúng ta muốn đấu giá nghĩ đến mọi người cũng đều thấy được. Đúng rồi, cái này là một thanh kiếm, nhưng là... Đấu giá sư giơ cái khay trên tay lên cao cao, vô cùng kích động hét to nói: đây không phải một thanh kiếm bình thường mà là một thanh cổ kiếm truyền lưu hơn 1.000 năm. Hơn nữa chủ nhân của nó đã từng phi thường nổi danh. Nếu có người hiểu lịch sử thì có lẽ đã nghe qua danh tiếng của vị chủ nhân này, Quang Minh Kỵ Sĩ Đa La. Kiệt Sâm nguyên bản đang mơ mơ màng màng chớp mắt ở đằng kia, khi nghe đến Quang Minh Kỵ Sĩ Đa La thì cả người mạnh mẽ ngồi dậy, ánh mắt nhanh chóng rơi vào thanh kiếm trên khay trong tay đấu giá sư. Sau khi nhìn thấy bộ dạng thanh kiếm kia, trong hai tròng mắt Kiệt Sâm mạnh mẽ bắn ra một đoàn tinh quang, lập tức cả người tràn ngập hưng phấn. Đúng vậy, đấu giá sư vẫn còn kích động hống lớn lên: đây chính là phối kiếm của Quang Minh Kỵ Sĩ Đa La, Quang Minh Chi Kiếm. Thân thanh kiếm này là do tài liệu hy hữu quang minh tinh thiết tạo thành, trải qua ngàn năm vẫn không hư hại. Tại chuôi kiếm, kiếm ngạc còn khảm nạm nhiều miếng quang hệ tinh thạch. Trên thân kiếm có khắc quang hệ linh trận, đã từng sưu tầm nó là một gã quý tộc cổ xưa. Nếu không phải hiện giờ người ta cần tiền cấp, chỉ sợ thanh kiếm này vẫn không thể tái hiện hậu thế. Tốt, đồ vật này chỉ giới thiệu đến đây thôi, hiện giờ thỉnh mọi người tự do báo giá đi. Đấu giá sư vung tay lên, đấu giá bắt đầu. Vi ăn, mau ném bình rượu trong tay ngươi đi cho ta, bây giờ lập tức đoạt lấy thanh kiếm trong tay đấu giá sư đi. Kiệt Sâm lập tức phân phó nói.